ngoại trừ hai đầu lông mày uể oải, nhìn không ra có bất cứ gì khổ sở. Thời điểm cô đối với anh cười, anh hướng cô nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng không có dừng lại qua nhiều. Cô trong lòng thở dài một hơi, rốt cục cô không còn là người mà anh chỉ ôn hòa. Trước khi tan việc nhận được điện thoại của Tử Phi, hắn nói, Hạ Thiên, Tiêu Lưu Ni ước buổi tối đi tới nhà Hy Thừa ăn lẩu. Cô suy nghĩ một chút, nói, đêm nay sao, Tiểu Ni nói với em nó buổi tối hình như có chuyện gì đó. Điều chỉnh giọng, hắn nói, hôm nay là ngày giỗ của ông nội Hy Thừa, chúng ta hảo hảo bồi hắn. Cô ra một hơi, em sẽ thông báo với nó. Cô gọi điện thoại cho Lưu Ni ức, không giải thích thêm, chỉ nói là ngày giỗ ông nội Hy Thừa. Cô biết rõ cô ấy là người nặng tình, lý do này cô ấy không có biện pháp cự tuyệt. Sau khi tan việc, Ôn Hy Thừa ở lại chốc lát rồi cùng bọn cô cùng nhau rời đi. Trên đường đi, anh chuyên tâm lái xe, cô chuyên tâm thưởng thức cảnh đêm, ai cũng đều không có mở miệng. Trở lại căn hộ, phòng khách không có người. Ôn Hy Thừa trở về phòng thay quần áo. Cô chuyển hướng phòng bếp. Tại lúc Lưu Ni ức rửa rau, nhìn cô, mím môi, nói, Hy Thừa thế nào? Cô lấy nồi điện, bắt đầu làm thức ăn. Nhìn không ra tâm tình. Tử Phi đâu? Đi mua rượu. Cô nhìn Lưu Ni ức một cái. Mày còn đang trốn hắn. Lưu Ni ức nhẹ giọng thở dài. Lúc xoay người nói, đêm nay tao sẽ nói rõ với hắn. Cô níu lại cánh tay của nàng. Tiểu cô nương, mày vì sao không dám nhìn thẳng tình cảm của mình? Cho dù là di tình biệt luyến thì thế nào? Tiểu soái ca ban đầu không phải cũng phản bội ngươi sao? Lưu Ni ức quay người mặt hướng cô, trong mắt tràn đầy yêu thương. Hít một hơi thật sâu, sau đó đem cái trán chống đỡ trên vai của cô, nhẹ giọng mở miệng, Hạ Thiên, tao không thể làm như vậy. Tiểu soái ca không chỉ là mối tình đầu của tao, mà hắn còn là ân nhân của cả gia đình tao. Cô sững sờ, có ý tứ gì? Thở dài một tiếng, nàng nói, vào lễ Giáng sinh năm thứ nhất nghiên cứu sinh, tiểu soái ca tới tìm tao. Bọn tao trong quán rượu vượt qua đêm Giáng sinh, mà Tử Phi cũng tại hôm đó đứng dưới ký túc xá chờ tao một đêm. Khi tao nghe được thanh âm suy yếu của hắn, tao rõ ràng cảm thấy đau lòng, một khắc này tao biết người tao yêu là hắn, tao liền không nghĩ ngợi mua vé máy bay đi Thâm Quyến. Chiếu cố hắn hai ngày, sau khi trở về liền suy nghĩ cùng tiểu soái ca chia tay. Nhưng là lại không nghĩ rằng cha của tao bị ung thư dạ dày. May mắn không phải giai đoạn cuối, nhưng là mỗi ngày hơn 2.000 tiền chữa bệnh cùng phí phẫu thuật cách xù cơ hồ đem cả gia đình của tao đè sập. Tao khi đó bất lực, có ý định nghỉ học, tiểu soái ca biết được nguyên nhân, không nói hai lời liền đi theo tao trở về nhà. Hắn bận trước bận sau chăm sóc, giúp cha của tao ứng ra tất cả phí tổn. Về sau cha của tao trị bệnh bằng hóa chất hiệu quả rất tốt. Dần dần khôi phục, hắn nói với tao cả đời này tao cũng không thể phụ hắn. Hạ Thiên, tao không thể làm cái loại người vong ân phụ nghĩa. Cô khiếp sợ nhìn nàng, thật lâu mới tìm được thanh âm của mình, ôm bờ vai của nó, mang theo nghẹn ngào nói. Mày vì sao không nói cho bọn tao biết? Tiểu Ni, tao không ngờ tao là bạn tốt của mày mà cái gì cũng không biết. Lưu Ni ức hít mũi một cái. Khi đó mày vì chuyện tình với Hy Thừa vì đã đủ phiền. Hiện tại cũng là quá khứ. Không sao, trong lòng của cô tràn đầy áy náy. Đoạn thời gian kia, cô chính xác hoàn toàn vì không liên lạc được với Ôn Hy Thừa mà nôn nóng bất an. Hoàn toàn không có phát giác sự khác thường của cô ấy. Bình phục tâm tình, cô nói, mày tổng cộng thiếu hắn bao nhiêu tiền? Tính cả học phí trước nghiên cứu sinh thì gần 50 vạn. Cô cắn bờ môi nói, nếu số tiền kia trả hết, mày có thể thoát phải không? Lưu Ni ức tựa ở trên vai của cô không nói chuyện. Cô kiên định nói, tiền, tao sẽ nghĩ biện pháp, mày nhất định phải bắt lấy hạnh phúc của mình. Tiểu Ni ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái, nói, mày có biện pháp gì? Nếu mày mượn Hy Thừa hay Tử Phi tao sẽ không cần. Cô gật đầu, tao biết rõ, tự chính mình động não.